Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, gặp trên đường đi người bệnh. Hiện tại đối với Mễ Tử Hiên mà nói, dù cho có thể chế tạo ra khống chế bệnh ở động mạch vành đặc, hiệu thuốc cũng không tính là cái gì quá tin tức tốt. Đầu tiên, một loại thuốc từ nghiên cứu phát minh đến dùng đến trên giường bệnh cần đại lượng mà kỹ. Càng nghiên cứu phát minh, số liệu đưa đến thuốc giám cục phê duyệt. Phê duyệt thông qua mới có lâm sàng thí nghiệm tư chất. Mà lâm sàng thí nghiệm cũng không phải thí nghiệm vài ngày như vậy là được. Là cần thử đi thử lại nghiệm. Ít thì 1 năm, nhiều thì 3-5 năm, thậm chí càng lâu. Cho nên nói khống chế bệnh ở động mạch vành đặc hiệu thuốc tại ngắn là thời gian là không có biện pháp, vì Mễ Tử Hiên mang đến bất kỳ kinh tế hiệu quả và lợi ích. Tiếp theo, Mễ Tử Hiên chính là cái vệ giáo tốt nghiệp thực tập sinh, cũng không phải là dược phẩm nghiên cứu phát minh nhân viên. Hắn cái thân phận này đã có thể xấu hổ, dù cho thuốc quả thật có hiệu quả. Nhưng coi như là hắn cầm đại lượng mà kỹ càng nghiên cứu phát minh, số liệu đưa đến thuốc giám cục đi, nhân gia cũng chỉ hội cầm những tài liệu này trở thành đồ bỏ đi trực tiếp. Nhưng ai sẽ tin tưởng một cái vệ giáo tốt nghiệp thực tập sinh có năng lực nghiên cứu chế tạo xuất hữu hiệu khống chế bệnh ở động mạch vành đặc hiệu thuốc? Nói đùa gì vậy? Cái này căn bản là vô nghĩa. Vì vậy, đạt được khống chế bệnh ở động mạch vành đặc hiệu thuốc đối với Mễ Tử Hiên thật sự mà nói, chưa tính là quá tin tức tốt. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại muốn cầu lạc lạc mau chóng chế tạo ra. Có chung quy so với không có mạnh mẽ, có loại này thuốc cũng có thể dùng cho bất cứ tình huống nào. Vạn nhất ngày đó gặp được bệnh ở động mạch vành bệnh bộc phát nặng người bệnh vậy, có loại này thuốc ít nhất có thể cứu mệnh. Lạc lạc là có thể chế tác. Thế nhưng điều kiện tiên quyết, Mễ Tử Hiên phải căn cứ hiện hữu số liệu vì lạc lạc cung cấp xuất kỹ càng chế dược phương án. Những vật này đều tại trong đầu hắn. Mặt khác còn cần Mễ Tử Hiên vì lạc lạc cung cấp các loại nguyên liệu cùng thiết bị chế dược phương án, khó không được Mễ Tử Hiên. Ít ỏi theo, hắn chỉ dùng hơn 10 phút đồng hồ liền đem chỉ cần phương án đối phó, thiết bị phòng thí nghiệm hiện hữu cũng đủ. Bất quá chế tác không xuất khẩu phục, chỉ có thể chế tạo ra thuốc trích. Về phần tài liệu lại càng đơn giản. Mễ Tử Hiên xuống lầu đi một chuyến tiệm thuốc, mua một ít trị liệu bệnh ở động mạch vành thuốc giao cho lạc lạc. Lạc lạc chắt lọc suốt những thuốc này vật ẩn chứa một ít thành phần, sau đó tiến hành pha trộn cho cân đối, hỗn hợp, phong phú. Đến hơn 5 giờ thời điểm, loại này bị Mễ Tử Hiên mệnh danh là tâm yên tĩnh dược vật cũng liền xuất hiện. Nhìn lấy trong tay ống nghiệm bên trong suốt chất lỏng, Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Hơn 100 vạn liền đổi như vậy thứ gì? Này mua bán cũng quá thiệt thòi. Thế nhưng hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể trông cậy vào sư Thiến Thiến nhanh chóng trả tiền. Hắn còn phải tại mua nguyên kiện tiếp tục lắp ráp. Bất quá lần này Mễ Tử Hiên ý định đầu nhập càng nhiều tiền tới mua nguyên kiện. Nếu trả lại lắp ráp suất lần trước như vậy, dùng không vài ngày lại được xấu. Này đều là tiền a. Hiện tại Mễ Tử Hiên liền đủ đau lòng. Tại tới một lần, hắn đoán chừng liền chết đều tâm đều có. Mễ Tử Hiên thở dài, giao trái tim yên tĩnh tiện tay nhét vào cái kia bộ bị Bách Gia nghi xưng là sơn chạy quả táo trong điện thoại di động, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đối phó những cái này. Mễ Tử Hiên đi ra ngoài thẳng đến Đức Thắng Lầu. Hôm nay hắn muốn thỉnh Lưu Kiến Thiết bên cạnh Lão Vương ăn cơm. Vì cái gì thỉnh bọn họ ăn cơm? Mục đích rất đơn giản, Lưu Lão Bát giữ lại không được. Đây là cái tai họa, phải diệt trừ. Nghĩ diệt trừ Lưu Lão Bát, Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn chính mình động thủ. Đây là xã hội pháp trị, giết người là muốn vào ngục giam. Mễ Tử Hiên mới không muốn bởi vì Lưu Lão Bát người như vậy cặn bã đem mình làm cho vào ngục giam đi. quá thiệt thòi. Hơn 6 giờ thời điểm Lưu Kiến Thiết cùng bên cạnh Lão Vương đều đến. Lưu Kiến Thiết bây giờ là đường làm quan rộng mở, mặt mày hồng hào, vừa tiến đến liền cười to nói: Mễ Tử Hiên tiểu tử, ngươi rốt cục lương tâm phát hiện a. Khó khăn. Lão Vương ở một bên cười lạnh liên tục, âm dương quái khí mà nói: Lưu cục trưởng, tiểu tử này chính là một cái vắt cổ chảy ra nước, hôm nay đột nhiên nhổ lông, ta xem a là tiệc không hảo tiệc. Bỗng chốc bị nói toạc tâm sự, Mễ Tử Hiên lập tức ngượng ngùng cười nói: Ta nói Lão Vương, đây là ngươi không đúng, ta hảo ý mời ngươi ăn cơm, ngươi trả lại bố trí ta phạt 3 chén rượu, ngươi muốn là không uống. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cười lạnh nói: Có tin ta hay không, ỷ lại các ngươi đồn công an không đi, mỗi ngày ăn ngươi uống ngươi. Lão Vương đưa tay từng cái đốt Mễ Tử Hiên, cười khổ nói: Lưu cục trưởng, ngươi thấy được sao, tiểu tử này chính là cái thối vô lại, liền đồn công an cũng dám đổ thừa không đi, còn muốn mỗi ngày ăn ta uống ta, người nào a? Lưu Kiến Thiết cười nói: Ngươi ngày đầu tiên biết hắn là cái thối vô lại a? Đi, này tiểu vô lại hôm nay khó phải mời khách, chúng ta bỏ qua quay hàm ăn hắn, uống hắn. Lão Vương nhất phách 3 trưởng nói: Đúng, phải ăn hắn, uống hắn. Nói đến đây Lão Vương đối với canh giữ ở môn khẩu phục vụ viên nói: Cầm rượu này cho ta đổi thành mao đài. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này mặt liền quất thẳng tới rút. Này bên cạnh Lão Vương cũng quá không phải là một món đồ a. Ta hảo ý mời ngươi ăn cơm uống rượu, ngươi không cảm tạ ta cho dù, trả lại ý định hung ác làm thịt ta. Đi, hôm nay ta muốn cầu cạnh các ngươi, ta nhẫn, chờ đó cho ta. Một ngày nào đó ta để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Hơn 8 giờ thời điểm Lưu Kiến Thiết cùng Lão Vương sắc mặt trầm trọng đi ra. Mễ Tử Hiên đi theo phía sau. Lưu Kiến Thiết móc ra một điếu thuốc ném cho Mễ Tử Hiên. Chính mình nhen nhóm một cây liền mùa đông gió đêm hung hăng hấp một ngụm. Trong phổi lập tức là lại lieng lại cay. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói: Tiểu tử ngươi thật muốn hảo. Mễ Tử Hiên gật đầu nói: Nghĩ kỹ, không làm như vậy bắt không được kia khốn kiếp nhược điểm. Lưu Kiến Thiết nhíu mày khổ tư một hồi, nói: Tên kia đúng là trong huyện u ác tính, nên trừ. Ta đương sở trưởng mấy năm này trong nhà bị hắn làm cho đạo cửa nát nhà tan, nhân ra số lượng cũng không ít, có thể ra hỏa này quỷ rất tay chân cũng sạch sẽ, một mực sẽ không để cho chúng ta nắm chặt hắn cái đuôi nhỏ. Ngươi làm như vậy đi là đi, nhưng quá mạo hiểm a. Mễ Tử Hiên đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: Cầu phú quý trong nguy hiểm, không làm như vậy làm hắn không chết, yên tâm, ta không có việc gì. Lưu Kiến Thiết thở dài, đột nhiên thuốc lá đầu nhưng đến trên mặt đất một cước, bước trên đi hung hăng dẫm diệt nói: Lão tử đương cục trưởng cục công an huyện, không thể làm kia ngồi không ăn bám sự tình, có cho dân chúng tay giữa ban ngày, không thể từ nào đó hắn tiếp tục làm ác. Tiểu Mễ Tử buông tay đi làm, chúng ta nhất định phối hợp ngươi, tiểu tử ngươi nên cho lão tử bình an trở về, chỉ cần ngươi không có việc gì, lão tử mời ngươi uống rượu ăn thịt. Mễ Tử Hiên cười nói: Vậy như vậy định. Lưu Kiến Thiết thần sắc trịnh trọng gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn: Không có đang nói cái gì. Một đầu đâm vào đêm đông thấu xương trong gió lạnh, Lão Vương cũng vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói: Tiểu tử ngươi nhất định phải cẩn thận a. Quay đầu lại Lưu cục trưởng thỉnh, ta cũng mời ngươi uống rượu ăn thịt. Vứt xuống những lời này, Lão Vương cũng một đầu đâm vào trong gió lạnh, rất nhanh tiêu thất tại Mễ Tử Hiên trong tầm mắt. Mễ Tử Hiên nhìn qua bầu trời đầy sao, hấp một ngụm khí lạnh hung ác nói: Khốn kiếp, lần này ta với ngươi liều. Mễ Tử Hiên thanh âm đàm thoại rất nhanh bị gió lạnh quấy phá. mà hắn cũng bước trên về nhà Đường. Cự ly lễ mừng năm mới không bao lâu, thời tiết cũng là càng ngày càng hơn lạnh, trên đường người đi đường thưa thớt. Mễ Tử Hiên che kín y phục đón gió lạnh từng bước một hướng ra đi. Đi tới liền phát hiện phía trước vây một vòng người. Mễ Tử Hiên lập tức tăng nhanh bước chân đi qua. Trên mặt đất nằm cái tóc hoa râm lão thái thái, sắc mặt trắng bệch, bờ môi tím xanh, bên người nàng tản mát một đống đồ uống bình. Người chung quanh chỉ trò, thì thầm to nhỏ, sẽ không một cái dám đi xem một chút lão thái thái. Đều sợ bị lừa bịp. Mễ Tử Hiên vừa nhìn lão thái thái mặt còn có tím xanh bờ môi liền biết nàng tuyệt đối không phải là lừa bịp người, mà là bệnh tim phạm. Tại không cứu người, người sẽ không. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi lập tức ngồi chồm hổm xuống cho lão thái thái kiểm tra một chút. Nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Xấu, tâm ngạnh. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lo lắng nói. Có người đánh 120 sao? Lời này vừa ra người chung quanh đều là lắc đầu liên tục. Năm này tháng tất cả mọi người là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Ai dám quản rảnh rỗi như vậy sự tình. Mấy năm gần đây nâng ngã sấp xuống lão đầu. Lão thái thái bị lừa bịp sự tình còn thiếu sao? Ai cũng không muốn chọc phiền toái như vậy. Rõ ràng là hảo tâm cứu người. Kết quả lại bị lừa bịp. Suy nghĩ một chút đều nghẹn khuất phải chết. Mễ Tử Hiên hiện tại cũng không có công phu cảm thán mọi người lạnh lùng. Này sẽ tại đánh 120, đều xe cứu thương qua Hoàng Hoa Thái. Nàng nhanh chóng sờ sờ lão thái thái túi ý đồ tìm đến nitroglycerin hoặc là hiệu quả nhanh cứu tâm. Hoàn loại này có thể trị tâm ngạnh thuốc. Thế nhưng lão thái thái trong túi quần trừ mấy khối tiền lẻ ngoài căn bản cũng không có thuốc. Mễ Tử Hiên vội la lên, các người ai vậy có hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn hoặc là nitroglycerin? Vây xem người lại là đồng thời lắc đầu. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái cõng lên lão thái thái liền hướng bệnh viện chạy. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh một cái lão đại gia thở dài nói. Hy vọng tiểu tử này hảo tâm có thể có hảo báo a. Khác làm tốt sự tình, lại nhắm trúng một thân tao a. Có người bĩu môi nói, đại gia năm này thắng hảo tâm vậy còn có hảo báo. Kia thanh niên sức châu không bị lừa bịp liền không sai. Chấm chấm, Mễ Tử Hiên chạy trốn nhanh phi, nơi này cự ly bệnh viện huyện cũng không tính quá xa. Cuối cùng là tại trong vòng 5 phút đồng hồ đến khám gấp. Tiểu Trần vừa nhìn Mễ Tử Hiên lưng mang cái hôn mê bất tỉnh lão thái thái xông tới lập tức chạy tới. Vội la lên, như thế nào? Mễ Tử Hiên thở hổn hển nói. Tâm ngạnh, nhanh chóng cho ta tìm khám và chữa bệnh phòng. Tiểu Trần lập tức nói. Số 2 khám và chữa bệnh phòng trống không? Bao lâu thời gian? Mễ Tử Hiên một bên cầm lão thái thái hướng số 2 khám và chữa bệnh phòng bối vừa nói. Ta đem nàng bối tới không sai biệt lắm liền dùng 5 phút đồng hồ. Ta là tại ven đường gặp được. Cũng không biết phát bệnh bao lâu thời gian. Quản chẳng phải nhiều. Cứu người trước. Nghe xong lời này Tiểu Trần nội tâm chính là lộp bộp một tiếng. Tâm ngạnh người bệnh tốt nhất cứu chữa thời gian là 3 phần bên trong. Mỗi vượt qua 1 phút đồng hồ tỷ lệ tử vong sử dụng gia tăng 20%. Này đều qua 5 phút đồng hồ. Lại không biết này lão thái thái phát bệnh bao lâu thời gian. Còn có thể cứu sống sao? Nghĩ vậy Tiểu Trần nhanh chóng sờ sờ lão thái thái cổ tay. Tâm lập tức chìm đến đáy cốc người bệnh đã không có mạch đập. Tiểu Trần vội la lên. Mễ Tử Hiên người bệnh không có mạch đập. Mễ Tử Hiên cầm lão thái thái phóng tới khám và chữa bệnh. Trên giường một đầu hô. Cứu, nói xong cũng bắt đầu làm tay không tim phổi phục hồi. Hôm nay trực ca đêm là dịch Đức Mẫn. Lúc này hắn cũng đi tới. Bay vùn vụt người bệnh mí mắt nói. Gia thuộc người nhà kia. Mễ Tử Hiên một đầu mồ hôi vội la lên. đều thời điểm này chả lại tìm cái gì ra thuộc người nhà. Thượng hô hấp cơ, Dịch Đức Mẫn lập tức nói, không được, không có nhà thuộc ký tên đồng ý không thể, vạn nhất nàng không có gia thuộc người nhà, thượng hô hấp phí tổn ai xuất, người xuất à Mễ Tử Hiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.